Đế quốc bại gia tử, chương 480, náo động ở kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân thời, tức là mốt mới ý, đây cũng là Vương Khang mục đích, hắn phải lấy này mở tân thời thời đại. Ở kinh thành là Triệu quốc trung tâm, tương đối nói nơi này nếp sống tương đối mở cửa, mọi người tiếp nhận trình độ vậy sẽ cao hơn một chút. Mà hắn thành lập cái hội sở này, bản thân xác định vị trí chính là mắc tiền, chủ yếu phục vụ đối tượng là những cái kia phu nhân, nhà giàu tiểu thư. Những người này ra thế, đều là cực tốt, tới một cái có thể là hắn mang đến lợi nhuận to lớn lợi nhuận, còn có thể mượn này lấy được chính trị tài nguyên. Đây mới là hắn muốn thành lập cái hội sở này mục đích. Mặc dù hắn cũng không có xuất đầu lộ diện, nhưng chỉ cần danh tiếng đánh ra ai cũng sẽ biết cái này người sau lưng là hắn. Hiện tại dẫu sao cũng là triều đình quan viên, ở phương diện này, phải chú ý ảnh hưởng. Mà vào thời khắc này, phía dưới đã chuẩn bị tiến hành yết bài nghi thức. Vương Khang còn an bài độc nhất vô nhị cắt băng nghi thức cắt băng khách mời, là Huyền phu nhân. Thân là nhất phẩm cáo mệnh phụ nhân gương sáng, hơn nữa còn là như thế cái xác định vị trí, do Huyền phu nhân tới cắt băng, đương nhiên là thích nghi nhất bất quá. Mới đầu Huyền phu nhân cũng không đáp cần phải, đây cũng tính là xuất đầu lộ diện. Nhưng không ngăn được Vương Khang quấy giày cứng rắn ngâm, cũng tự mình là hắn mắc một cái màu vàng nâu. Huyền phu nhân mừng rỡ dưới, liền đáp ứng. Hôm nay Huyền phu nhân cũng là chuyên tâm lối ăn mặc mới nhuộm màu tóc để cho nàng lộ vẻ rất trẻ tuổi ung dung hoa quý. Đây cũng là tốt nhất tuyên truyền, cáo mệnh phu nhân cũng mắc các ngươi còn chờ cái gì. Ở đám người nhiều người nhìn soi mói, cắt băng kết thúc một khối bị ngăn che bảng hiệu cũng là lộ vẻ ở trước mắt. Phú Dương cô gái hội sở, ai cũng biết Phú Dương tức là Phú Dương bá tước phủ, như vậy tại kinh đô, đại biểu chính là Vương Khang. Quả nhiên là hắn, giờ khắc này ở chỗ này, đã là như biển người, đông đảo người vây xem. Vào giờ khắc này, cái này thanh danh chính là đánh ra ngoài. Quảng cáo, các vị, ngày hôm nay Phú Dương cô gái hội sở chính thức khai trương. Lâm Ngự Yên vừa lúc mở miệng nói, các vị chắc hẳn đều tò mò tại sao gọi là danh tự này. Bởi vì chúng ta nơi này, nơi nhằm vào phục vụ đối tượng đều là phụ nữ. Ở chỗ này người phụ nữ ăn mặc trang điểm, bảo dưỡng, dưỡng da cái gì cần có đều có. Hiện tại các vị có thể vào tiệm đi thăm, bên trong sẽ có người chuyên giới thiệu cho các ngươi. Lâm Ngự Yên vừa nói đỡ Huyền phu nhân đi xuống đài, mà ở hắn hạ, đã có một ít người quý phụ, những thứ này đều là Huyền phu nhân mời tới. Huyền phu nhân, trong này thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy sao? Ai nha, Huyền phu nhân ngài cái này màu tóc thật đúng là lộ vẻ trẻ tuổi đây. Ta cũng muốn làm, có được hay không à, Huyền phu nhân nghe cười nói. Các ngươi nhiều người như vậy hỏi, ta cũng trả lời không được, đi vào xem, thì biết. Rất nhanh Lâm Ngự Yên ai cái hỗ trợ đi vào, còn có vây xem một số người cũng đi theo vào. Sau khi vào cửa, liền lập tức có chuyên môn người hầu nghênh làm giảng giải. Hắn bên trong sửa sang tinh xảo, xa hoa mà không mất khiêm tốn, toàn thể cho người một loại thoải mái cảm giác. Một tầng là lớn phòng, còn có lễ tân. Ở đi vào trong bên đi chính là nhuộm phát uốn tóc địa phương, đều có bàn trang điểm bày đưa, hơn nữa khảm nạm đều là thủy tinh kính, trong suốt sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này càng làm cho tại chỗ các quý phụ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này chính là thủy tinh kính sao? Đúng, thủy tinh kính còn không có chân chính tại kinh đô bán, nhưng rất nhiều người đều có nghe nói qua. Đi ta ở mang ngài mấy vị đi lầu 2 xem. Lâm Ngự Yên cười nói. Lầu 2 là bán khu, như trước đời bán trận như vậy treo tất cả loại tinh xảo nữ y, hơn nữa phân loại quần áo, kỳ bào, giày. Mà ở chính giữa khu vực chính là thủy tinh kiểu quầy, bên trong nơi bày đưa là nước hoa, môi son, phấn cùng đồ trang điểm. Trong suốt thủ kiếng đài kết hợp những thứ này, một lần nữa cho người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Mới lạ, khắp nơi đều là trước nơi không gặp, cho dù là một đám các quý phụ cũng toàn bộ sững sờ, mà ở phản ứng qua sau đó chính là kinh thanh liền. Nơi này đúng là người phụ nữ phúc địa có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu. Lâm Ngự Yên cười nói, các vị có cái gì coi trọng có thể mua, hôm nay là khai trương ngày, làm chúng ta thẻ hội viên còn có ưu đãi. Thẻ hội viên là cái gì? Có người hỏi, thẻ hội viên là tượng trưng một loại thân phận có thể có rất nhiều ưu đãi, có thể hưởng thụ được càng ưu chất phục vụ. Hôm nay Lâm Ngự Yên ở Vương Khang huấn luyện hạ, hóa thân hoàn mỹ bán hàng. Làm thế nào, ta muốn làm một tấm, ta cũng muốn làm một tấm. Ta cũng muốn, mọi người tranh nhau mở miệng, Lâm Ngự Yên cười nói. Chúng ta bên này thẻ hội viên phân là 3 loại, 3 cái cấp bậc đứng đầu lên làm giá cả là 2.000 kim tệ, dĩ nhiên số tiền này là có ghi chép, có thể dùng làm tiêu xài. Mắc như vậy nha, thấp nhất đều phải 2.000 kim tệ. cô gái, thì phải đối với mình tàn nhẫn một chút. Lâm Ngự Yên đúng lúc mở miệng nói, cùng đẹp so sánh, cái này lại coi là cái gì? Hơn nữa, ở chúng ta bên này, tuyệt đối sẽ làm cho ngài cảm giác được vật siêu giá trị. Làm, có một cái ung dung phu nhân mở miệng nói, chờ lát trước cho ta nhuộm mái tóc thì phải Huyền phu nhân cái đó màu sắc. Một tiếng này coi như là mở đầu, rất nhiều người tranh nhau theo vào, cho dù không làm thẻ, vậy đều bắt đầu mua phục trang các loại. Vậy lầu ba là cái gì? Có người hỏi, lầu ba là đặc biệt làm bảo dưỡng, có thủy liệu mát. Xa các loại, Lâm Ngự Yên giải thích, đi tới xem, ngắn thời gian ngắn, Phú Dương cô gái hội sở, liền đưa tới náo động. Hết thảy mới lạ vật hoàn toàn phù hợp người phụ nữ nhu cầu, hoàn toàn là những cái kia phu nhân tiểu thư, đo thân chế tạo. Quảng cáo, đối với người bình thường mà nói, nơi này chùn bước bởi vì ở trong này chân thực không phải người bình thường, có thể tiêu xài nổi. Nhưng như cũng có người nguyện ý trả tiền, ở kinh thành đông đảo phu nhân tiểu thư, đều là nghe tiếng tới. Nóng nhất tiêu sản phẩm, vẫn là nước hoa, không chỉ là nó tán phát mùi thơm. Còn có tinh xảo bình thủy tinh, vậy hấp dẫn người phụ nữ con ngươi. Tình cảnh tạm thời bốc lửa không lượng, âm thầm không thiếu ánh mắt ném tới, mà Vương Khang tên chữ ở một lần vì vậy truyền khắp kinh đô. Hoàn toàn tỏa thật người phụ nữ bạn bè thanh danh, nhiệt trận kéo dài đến màn đêm, mới là tản đi. Phủ đệ, bên trong căn phòng, Vương Khang đang nhìn tới tiêu phí ghi chép sách, điểm chính là làm thẻ hội viên ghi danh. Hộ bộ Tả thị lang phu nhân, Nam phong hậu tam phu nhân, Lam sơn tử tước phu nhân, Hữu tướng cháu gái, toàn bộ đều là quyền quý nhà phu nhân tiểu thư, Vương Khang sau khi xem, hài lòng khép lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ này chính là trọng yếu chính trị tài nguyên, ở hắn ở đây tiêu xài tuyệt đối không phải tạm thời gian dài sống chung, cái này thì có quan hệ. Người làm sao không hỏi chúng ta ngày hôm nay kiếm bao nhiêu tiền? Lâm Ngự Yên tò mò hỏi. Tiền chỉ là con số. Vương Khang lên cao liền sách nhỏ. Đây mới là có ý nghĩa nhất đồ. Có ý nghĩa gì? Lâm Ngự Yên tò mò hỏi. Nói thí dụ như chúng ta có thể chọn một số người lôi kéo thành tựu chúng ta kinh sau đồng minh trợ lực đi phu nhân ngoại giao cái này tuyến đường. Vương Khang lại là nói. Hơn nữa còn có thể phát hiện một ít vật có ý tứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.